Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, ngày phù hộ soái ca tương đương. Nhậm Ngã Hành một đám người. Khí thế hùng hổ mà đến. Nhưng xám xịt đi. Trịnh Kiện đứng tại chỗ. Cũng không có lưu bọn họ ý tứ. Lưu không được. Nhậm Ngã Hành dù bại. Nhưng thực lực vẫn còn. Huống chi còn có Hướng Vấn Thiên. Bao đại sở. Đan Thanh Sinh chờ một đám thuộc hạ che chở. Trịnh Kiện căn bản không có khả năng lưu lại Nhậm Ngã Hành. Cho đến đối thủ thân ảnh biến mất tại trong màn đêm. Trịnh Kiện vừa rồi tâm thần buông lỏng. Khóe miệng tràn ra vết máu. Nguyên lai. Trịnh Kiện mặc dù gãy Nhậm Ngã Hành chỉ tay. Nhưng hắn chính mình cũng đồng dạng bị thương không nhẹ. Vừa rồi đứng tại chỗ gượng trống. Là sợ Nhậm Ngã Hành nhìn ra sơ hở. Trịnh Kiện cũng sẽ không tin tưởng Nhậm Ngã Hành sẽ nói cái gì võ đức. Nếu là mình vừa rồi lộ ra mảy may thương thế. Tất nhiên sẽ chỉ huy Hướng Vấn Thiên đám người cùng nhau tiến lên. Trịnh Kiện vuốt một cái khóe miệng vết máu. Không dám ở tại chỗ đợi lâu. Trực tiếp gượng trống cũng biến mất tại trong màn đêm. Nếu là Nhậm Ngã Hành kịp phản ứng. Lại giết cái hồi mã thương. Trịnh Kiện nhưng là nguy rồi. Tại trong thành Hàng Châu. Trịnh Kiện 7 lần quạt 8 lần rẽ. Cuối cùng tìm một cái đại hộ nhân ra kho củi. Chui vào. Ngồi tại kho củi bên trong. Trịnh Kiện rốt cuộc áp chế không nổi trong cơ thể lan lộn huyết khí. Hé miệng. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhuộm đỏ trước ngực vạt áo. Trong vòng một ngày. Liên chiến Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Ngã Hành hai đại cường giả. Dù là tiên thiên công thần diệu vô song. Trịnh Kiện cũng bị thương không nhẹ. Dù sao. Hồi khí tốc độ lại nhanh. Tâm thần tiêu hao là tuyệt đối. Huống chi vừa rồi cuối cùng liều mạng hấp tinh đại pháp. Mặc dù chặn cỗ kia hấp lực. Nhưng cũng tăng thêm Trịnh Kiện tiêu hao. Giờ phút này lỏng xuống. Chân khí trong cơ thể gần như còn dư lại không có mấy. Mặc dù thụ thương rất nặng. Nhưng so sánh cái này hai trận kịch chiến đoạt được. Cái này sóng không lỗ. Trịnh Kiện trong lòng ngược lại là có chút lạc quan. Kỳ thật trên thực tế cũng đúng là như thế. Một trận chiến này. Triệt để Trịnh Kiện biết được như thế nào cao thủ tuyệt thế. Càng làm cho hắn để giành được một bút đáng quý lâm trận kinh nghiệm. Mà còn đánh ra tự tin. Giờ khắc này bắt đầu. Trịnh Kiện đối tiếu ngạo thế giới cao thủ tuyệt thế lại không bất luận cái gì sợ hãi. Bởi vì hắn đã có địch nổi bất luận người nào thực lực. Đến từ Nhậm Ngã Hành oán niệm giá trị cộng 200. Cộng 200. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở không ngừng. Trịnh Kiện lập tức cười thầm. Lão gia hỏa này bị chính mình tức giận không nhẹ a. Sợ rằng lúc này kịp phản ứng Trịnh Kiện cũng là ngoài mạnh trong yếu. Quay người trở về. Lại phát hiện Trịnh Kiện sớm đã tiêu thất vô tung. Cái này mới oán niệm không ngừng. Tăng thêm phía trước kéo. Trịnh Kiện kiếm được một bút khả quan oán niệm giá trị. Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên. Hai người này ngạo khí trùng thiên. Khi nào nhận qua loại này khí. Bị Trịnh Kiện làm thành như vậy. Tâm tính trực tiếp nổ tung. Đâu chỉ không lỗ. Quả thực máu kiếm tốt sao. Lập tức. Trịnh Kiện bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ai. Đúng. Nghĩ tới. Hệ thống hối đoái cửa hàng không phải có thuốc chữa thương sao. Trịnh Kiện đột nhiên nhớ tới. Chính mình lần này xuống núi phía trước từng mở ra hệ thống nhìn thoáng qua. Lúc ấy chỉ lo nhìn có hay không quán đỉnh tiên thiên công. Lại không chú ý tới có thuốc chữa thương. Bây giờ xem ra, cái này chẳng lẽ không phải ngày phù hộ soái ca. Trịnh Kiện lập tức ở trong đầu ấn mở hệ thống hối đoái cửa hàng. Lập tức đại hỉ, quả nội lực phía dưới. Rõ ràng là thuốc chữa thương. Vô thường đan, Trịnh Kiện đem nàng ấn mở. Lập tức nhìn thấy đan dược giới thiệu. Vô thường đan. Xuất từ xạ điêu thế giới. Chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư sáng tạo phối. Đỏ tươi như máu. Chủ trị nội thương. Mỗi 7 ngày nuốt một viên. 21 ngày có thể đả thương càng. Giá bán 500 điểm oán niệm giá trị. Trịnh Kiện vội vàng đổi 3 viên đi ra. Hắn hiện tại oán niệm giá trị căn bản dùng không hết. Suy nghĩ một chút. Trịnh Kiện lại đổi 6 viên. trực tiếp hoa 4.500 điểm oán niệm giá trị đắt là mắc tiền một tí. Nhưng thánh dược chữa thương có thể là hành tẩu giang hồ cần thiết. Trịnh Kiện trước đây bởi vì xuôi gió xuôi nước, cũng không có bị thương gì, cho nên không để ý. Nhưng bây giờ bị thương về sau, Trịnh Kiện mới chợt phát hiện thứ này trọng yếu. Nhất là về sau phải đối mặt cao thủ càng ngày càng mạnh. Nhiều hối đoái mấy viên dự bị mới là chính sự. Lo trước khỏi họa nha. Hệ thống lần này ngược lại là rất cho lực. Cũng không có cho Trịnh Kiện trực tiếp xuất hiện 9 khỏa đan dược. Mà là xuất hiện một bình sứ nhỏ. Đan dược ở bên trong chứa. Trịnh Kiện cảm nhận được trong cơ thể khí huyết sôi trào. Lúc này không dám thất lễ. Đổ ra một viên liền ném vào trong miệng. Vào miệng không đắng. Ngược lại có cỗ mùi thơm ngát. Nuốt xuống bụng về sau. Trịnh Kiện lập tức thầm vận tiên thiên chân khí tan ra dược lực. Hóa thành một dòng nước nóng hành tẩu ở trong ngũ tạng lục phủ. Không biết qua bao lâu. Trịnh Kiện mở hai mắt ra. Cảm giác tạng phủ ở giữa dễ chịu rất nhiều. Không nhịn được cảm thán, vô thường đan, xác thực hữu hiệu. Đông Tà, Hoàng Dược Sư. Rất nhiều người đều chỉ để ý võ công cao tuyệt. Nhưng kỳ thật Hoàng Dược Sư quả thật luyện đan người trong nghề. Vô thường đan đối với nội thương có hiệu quả. Xạ điêu thế giới bên trong có lời. Thiên hạ thuốc trị thương. Chỉ sợ không có ra đào hoa đảo vô thường đan phải. Đủ nhìn ra vô thường đan hiệu quả. Trên thực tế, nếu không phải hệ thống giới thiệu, Trịnh Kiện cũng không biết vô thường đan xuất từ Hoàng Dược Sư chi thủ. Nhắc lên đào hoa đảo Hoàng Dược Sư đan dược, cái thứ nhất nghĩ tới chính là cửu hoa ngọc lộ hoàn. Kỳ thật luận chữa thương công hiệu, nhất là nội thương, vô thường đan mới là vương giả. Cửu hoa ngọc lộ hoàn càng giống là một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, bị thương dùng, dù không có chữa thương lên chết hiệu quả, nhưng có thể giảm đau ngưng thần, tựa như là, dừng lại đau mảnh. Lúc này, sắc trời đi tới nhất ám thời điểm, chính là trước tờ mờ sáng hắc ám, Trịnh Kiện cảm giác thương thế đã không còn đáng ngại, liền lặng lẽ rời đi gia đình này, hơi chút cải trang, hướng về bên ngoài thành Hàng Châu lao đi. Mai Trang bây giờ thành Nhậm Ngã Hành tạm thời cứ điểm. Ngồi tại trong chính sảnh, Nhậm Ngã Hành sắc mặt âm trầm bất định. Lúc này tay phải của hắn đã băng bó xong xuôi. Nhưng trong lòng khúc mắc, lại không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Gãy ngón tay, cũng không phải có thể nối liền đi. Dù là đưa tới, giết người danh y, bình nhất chỉ. Cũng không được, nếu là chỉ là gãy xương. Bình nhất chỉ đương nhiên có thể đón về. Có thể đặc biệt nương đây là trực tiếp bị kiếm chặt đứt. Tận gốc mà đứt, mà còn gãy ngón tay đều mất đi. Cái này nếu có thể tìm trở về lại nối liền. Đặc biệt nương liền không phải là tiếu ngạo thế giới. Mà là tiên hiệp vị diện. Nửa ngày, hướng vấn tiên đi đến. Trên mặt có một ít bất đắc dĩ. Người tìm tới chưa? Nhậm Ngã Hành trầm giọng nói. Hồi bẩm giáo chủ. Tiểu tử kia gian xảo không gì sánh được. Sớm đã không biết đi nơi nào. Chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Hướng vấn thiên trung thực trả lời. Nhậm Ngã Hành lập tức nhịn không được tay phải vỗ ghế tựa. Đụng phải vết thương. Lập tức đau dữ dội. Hắn nhất thời lửa giận dâng lên. Đều quên chính mình tay phải còn mang theo đả thương. Nhậm Ngã Hành có chút hãnh hãnh nhiên thu hồi tay phải. Rút vào trong tay áo. Còn có chút run nhẹ nhẹ, dương mắt nhìn, hướng vấn thiên bọn người cúi đầu không nói. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay ngược lại là bị nhạn mổ vào mắt. Người ta đều khoe khoang võ công trí kế đều là đứng đầu. Lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cho đùa nghịch xoay quanh. Chấm ngoặc kép, Nhậm Ngã Hành nộ khí khó tiêu. Tức giận bất bình nói, hướng vấn thiên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nửa ngày mới trấn an nói. Giáo chủ bớt giận, theo như thuộc hạ thấy, việc cấp bách còn là cần nghĩ biện pháp đối phó Đông Phương Bất Bại mới là. Dòng máu lạc hồng nếu, ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.